Mình sẽ cầu nguyện cho cậu, Lauren nói và vẫy chào bằng cách gập đầu ngón tay bàn tay phải xuống vài lần, y như con nít. Cô ấy xoay người rồi đi mất. Tôi vẫn nghĩ cô ấy lại cố tình lừa tôi lần nữa bằng cách dùng cái vẻ hấp dẫn giới tính của mình, giống kiểu mấy giáo viên nữ hay làm là ve vãn để khống chế bạn. Tất cả chỉ là một cái bẫy mà thôi. Nhưng tôi lại muốn biết cảm giác được hôn cô ấy. Muốn như thế, tôi sẽ không giả vờ là mình quan tâm đến Kitô giáo nữa, bởi vì tôi chán việc phải giả vờ với mọi người trong đời tôi rồi. Thế là tôi quyết định suy nghĩ thật lâu và kỹ lưỡng về khả năng tồn tại của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là tất cả những gì mà Lauren quan tâm. Tôi nghĩ ra cả một danh sách câu hỏi đủ để có thể hỏi bạn ấy một câu mỗi lần gặp mặt và ba lần một tuần. Tại sao Chúa lại để cho thảm họa diệt chủng xảy ra? Nếu Chúa tạo ra mọi thứ, vậy sao Ngài lại còn tạo ra tội lỗi để dẫn dụ ta phạm phải, rồi chính Ngài lại bắt phạt ta? Tại sao lại có quá nhiều tôn giáo trên thế giới như thế, nếu Chúa tạo ra thế giới và muốn chúng ta là con chiên của Ngài? Tại sao Chúa lại để xảy ra những cuộc chiến tranh tôn giáo vì Ngài? Nếu như được sinh ra trong một nền văn hóa khác và chưa từng nghe nói về Đức Giê-xu, thì liệu Chúa có đẩy tôi đến địa ngục chỉ vì tôi không phải là tín đồ công giáo? Và nếu thế thì có công bằng không? Tại sao không có mục sư nữ tại nhà thờ của bạn? Tại sao nhiều trẻ sơ sinh chết thế? Sao lại có quá nhiều người nghèo trên thế giới? Liệu Chúa có đến thăm một hành tinh nào khác trong những vũ trụ xa xôi ngoài kia không? Những câu hỏi kiểu kiểu như vậy. Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau là một buổi chiều mùa xuân ấm áp. Cô ấy mặc quần đùi có túi hai bên và tôi không thể ngừng nhìn vào cặp đùi mịn màng của cô ấy được. Thật hoàn hảo. Đứng trước ga tàu điện ngầm, cô ấy tươi cười chào đón tôi. Chào cậu, Leonard. Mình vẫn đang cầu nguyện cho cậu. Chúa đã cho mình bình yên khi mang tới tình bạn cho chúng ta. Mình biết Ngài làm vậy là có lý do. Nhưng đến mùa hè, tôi càng hỏi nhiều câu hỏi bao nhiêu thì cô ấy càng im lặng và kém nhiệt tình bấy nhiêu. Tôi cũng không còn hào hứng ngắm những phần cơ thể lộ ra của cô ấy nữa. Chắc là cô ấy nghĩ tôi đang làm khó dễ cô ấy bằng những câu hỏi, trong khi tất cả những gì tôi muốn làm ngoài việc ngắm thân hình tuyệt vời của cô ấy là hiểu được cô ấy và có một cuộc trò chuyện chân thành. Không may là Lauren chưa bao giờ thực sự trả lời được câu hỏi của tôi. Cô ấy chỉ trích dẫn những câu trong Kinh Thánh và lặp lại những điều mà cha cô ấy đã rao giảng. Tuy nhiên, có cảm giác cô ấy không thực sự tin vào những thứ mình đang nói, nhưng vẫn nhất quyết bám lấy những câu trả lời đó vì cô ấy không biết một câu trả lời nào khác. Và có lẽ một câu trả lời sai vẫn còn hơn là không có câu trả lời nào. Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng tôi càng hỏi nhiều thì cô ấy càng ghét tôi. Tôi có thể thấy rõ điều đó. Nản thế cơ chứ. Cô ấy cũng bắt đầu để ý rằng tôi đang ngắm cô ấy. Thật là ngại, nhất là khi cô ấy lại bắt đầu mặc những chiếc quần dài hơn, thùng thình hơn, làm hỏng cả phong cảnh đẹp và gửi tới tôi một lời cảnh báo nhẹ nhàng. Lần cuối tôi gặp cô ấy cách đây khoảng một tuần, khi tôi tiến đến chỗ cô ấy ở sân ga, cô ấy cau mày và nói: "Nếu cậu muốn câu trả lời cho những câu hỏi, thì cậu phải tới nói chuyện với cha mình. Ông nói, những câu hỏi của cậu rất nguy hiểm và phải để cho người lớn trả lời." Điều đó khiến tôi muốn chui xuống địa ngục cho rồi. "Nghe này," tôi nói lúc vài người mặc vest tung tẩy cặp táp tụm lại thành một đống người vô cảm đáng chán. "Không câu hỏi gì nữa. Mình nhận ra có lẽ cậu và mình không hợp nhau. Mình sẽ không tới quấy rầy cậu nữa đâu. Nhưng mình có thể nhờ cậu một việc được không?" "Cái đó còn tùy," cô ấy nói và nhìn theo mắt tôi theo kiểu có thể hiểu là đang tán tỉnh mà cũng có thể là thờ ơ với tôi. "Khó biết lắm. Cậu muốn nhờ việc gì?" "Cậu vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mình chứ?" Mắt cô ấy mở to trong chốc lát, như kiểu cô ấy thực sự phấn khích khi tôi nhờ làm việc này. Nhưng rồi đôi mắt ấy thu nhỏ lại như hai hạt đậu đen và cô ấy nói: "Đừng trêu chọc mình nữa được không?" "Gì cơ?" Sau khi lắng nghe chuỗi câu hỏi liên tu bất tận kỳ cục của cậu, mình không nghĩ là cậu tin vào những lời cầu nguyện, Leonard à. Giọng cô ấy đanh lại, gợi cho tôi nhớ tới Linda khi bà ấy hết sức nổi tôi. Bà hay nói như thế. Mình đang trải qua nhiều chuyện khó khăn mà mình không biết kể với ai. Sẽ rất có ích nếu mình biết cậu vẫn đang cầu nguyện cho mình. Tôi nói, cậu nói dối cũng được, nhưng chỉ cần cậu nói sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mình thôi, thì mình nghĩ có thể vượt qua được những khó khăn này, bởi dù gì, mình biết vẫn có một người cầu chúc cho mình theo một cách rất đặc biệt của cô ấy. Lauren nhìn tôi như thể tôi đang lừa cô ấy, nhưng rồi không làm khuôn mặt hút hồn nữa. Cô ấy nói, được rồi, mình sẽ cầu nguyện cho cậu hàng ngày và mình không nói dối, không hề. Tôi mỉm cười và bước đi nhanh trước khi cô ấy có thể đổi ý hoặc nói gì đó làm tôi tưởng cô ấy nói dối. Mới đầu, chỉ nghĩ về việc Lauren cầu nguyện cho tôi hàng ngày thôi cũng đã giúp tôi gắng gượng được nhiều, thật đấy. Nhưng rồi sau đó khoảng một tuần, điều đó chẳng còn giúp gì được nữa. Tôi biết thế là bởi vì tôi lại bắt đầu cảm thấy mình muốn giết thằng Asher Bell nữa. Và điều này làm tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đang ngừng cầu nguyện cho tôi. Và khi mong muốn giết người của tôi trỗi dậy, thì tôi liền thuyết phục bản thân rằng đúng là cô ấy đã ngừng cầu nguyện cho tôi thật rồi. 23. Đúng như tôi hy vọng, sau buổi học hôm nay, khi đến chỗ sân ga ở thị trấn, tôi thấy Lauren đang phát tờ rơi, hay đúng hơn là chìa tờ rơi ra trước mặt bất kỳ người nào đi qua mà không thèm nói một lời hay thậm chí là liếc cô ấy. Tôi tự hỏi, hôm nay cô ấy đang phân phát thứ tài liệu tuyên truyền khùng điên nào và có tranh ảnh đáng sợ gì trong đó không, như kiểu giàn thiêu ở địa ngục, người cứu rỗi khát máu hay những nội dung tôn giáo ghê rợn kiểu như thế. Tôi đến đây không để trêu chọc Lauren, tranh luận về tôn giáo, logic, nhờ cậy cô ấy hay gì cả. Tôi đến chỉ để nói lời tạm biệt. Lauren đã cắt tóc, lớp tóc mái ngay trán lộ ra dưới chiếc mũ nồi len mà cô ấy đang đội. Một màn tóc vàng nhỏ lơ thơ trước trán. Cái mũ thô kệch giống kiểu bà già đó lại khiến tôi say nắng Lauren hơn, cho dù cô ấy đã không còn cầu nguyện cho tôi. Như thể cô ấy chưa từng nhận thức được rằng mình lỗi mốt kinh khủng. Cô ấy đội cái mũ trông không ngầu hay ấn tượng như mấy đứa con gái sơn móng tay đen trong trường tôi. Và Lauren còn mặc cái áo khoác bạc thết dài tới đầu gối mà trông từ xa cứ tưởng cô ấy đang mặc áo choàng tắm. Hay có lẽ đây là kiểu thiên thần trong tranh vẽ của mấy nhóc tì nhỉ? Trời ạ! Nàng trông thật hoàn hảo, vậy mà không ai chú ý tới nàng ngoài trừ tôi. Kể từ khi bắt đầu quan sát, tôi thấy ít nhất đã 30 người đã đi ngang qua. Cô ấy đã phát tờ rơi mình nắm chặt trong tay cho từng người bọn họ, vậy mà không một ai thèm liếc mắt tới cô ấy. Tôi vẫn nghĩ ý tưởng về Chúa Trời thật nhảm nhí, rõ là thế. Nhưng tôi phải nói cho bạn biết một điều tôi ngưỡng mộ ở Lauren, đó là cô ấy đứng ở đây không phải vì muốn tỏ ra mình đúng, tử tế hay muốn khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ về đức tin của họ. Không phải thế. Cô ấy không thực sự quan tâm tới việc tranh luận với người khác gì đâu. Và tôi thừa nhận rằng có lẽ trong tiềm thức cô ấy vẫn muốn chứng minh rằng ý kiến của mình quan trọng hơn ý kiến của người khác. Nhưng cô ấy cũng thực sự lo mọi người bị lên giàn thiêu ở địa ngục mãi mãi và cô ấy không muốn điều đó xảy ra với ai cả. Như thế, cô gái này đang sống trong một câu chuyện cổ tích và đang cố gắng đến tuyệt vọng để giữ cho con sói già độc ác không nuốt chửng hay phá nhà chúng tôi. Tôi mến cô ấy vì ít nhất cô ấy còn quan tâm đến người khác hoặc ít nhất cũng cố gắng cứu rỗi người đời, cho dù những mối lo của cô ấy không hề có thật. Lúc tôi tiến đến, cô ấy không trông thấy tôi. Xin thứ lỗi cô dì ơi, tôi nói, làm ra vẻ bogart một lần nữa. Cô có thể vui lòng cho tôi hay làm sao để Đức Giê-xu là Chúa Tể và đấng cứu rỗi của tôi? Bởi vì tôi... Đừng trêu mình nữa, Leonard. Cô ấy nói khi có vài người mặc vest phớt lờ đôi tay chìa ra của cô ấy mà không nhận tờ rơi. Hôm nay cậu đã cứu rỗi được bao nhiêu người rồi? Tôi hỏi chỉ để bắt chuyện. Tại sao không thấy tóc cậu lộ ra từ dưới mũ thế? Cô ấy hỏi và tôi mỉm cười vì cô ấy có để ý tới việc tôi cắt tóc. Mình đánh vật với mấy cái kéo ấy mà. Gần đây cậu vẫn cầu nguyện cho mình như cậu đã hứa chứ? ngày nào cũng có. Cách cô ấy nói làm tôi tin cô ấy. Thật chán quá, vì xét những việc tôi chuẩn bị làm, thì điều đó có nghĩa là mấy lời cầu nguyện không ăn thua rồi. Cậu biết không, mình coi một chương trình trên truyền hình, nó nói rằng có khi người ngoài hành tinh đã đến trái đất hàng ngàn năm trước và trao cho con người những thông tin mà lúc đó họ chưa hiểu được hết, như du hành không gian chẳng hạn. Và vì thế mà chúng ta tạo ra tôn giáo dựa trên những tư tưởng đó, như kiểu ẩn dụ để giải thích những gì mà người ngoài hành tinh đã nói cho chúng ta. Giê-xu bay lên thiên đàng, hứa sẽ trở lại. Điều đó nghe giống du hành thời gian, đúng không? Sao cậu lại nói chuyện này với mình? À, người ta cho rằng cầu nguyện là một hình thức cố gắng giao tiếp với người ngoài hành tinh. Họ cho rằng cả những người da đỏ mặc đồ lông chim lẫn những vị vua đeo vương miện đều như một dạng anten thu phát sóng vậy. Cậu đang nói chuyện gì thế? Tôi muốn làm một điều gì đó tử tế trước khi giết thằng Asherbill và tự sát. Nên tôi nói, à, điều quan trọng là người ta cứ thảo luận hoài về sự tồn tại khắp nơi trên thế giới của việc cầu nguyện, và họ thậm chí còn dùng những công cụ khoa học để đo mức năng lượng tạo ra khi có nhiều người cầu nguyện cùng nhau. Điều đó cho thấy rằng lời cầu nguyện thực sự mang một ý nghĩa khoa học nào đó, rằng nó thực sự có thể thay đổi môi trường xung quanh bằng cách tác động lên electron hay cái gì đó, và có lẽ nó có thể giúp chúng ta thật, bất kể ta đang cố liên lạc với ai, Chúa, người ngoài hành tinh, hay thậm chí chỉ để tĩnh tâm. Việc cầu nguyện thực sự có ích, hay ít nhất, chương trình đó cũng nói thế. Sức mạnh của lời nguyện cầu là có thực. Nó là thật. Cô ấy nhấn mạnh và mặt đỏ cả lên. Trông cô ấy như giận thực sự ấy. Chúa nghe thấy mọi lời nguyện cầu của chúng ta. Lời cầu nguyện có sức mạnh vô biên. Mình biết. Tôi nói, phải nhận ra rằng cô ấy chẳng hiểu tôi đang nói đến chuyện gì cả. Và tệ hơn là cô ấy không cho phép bản thân cân nhắc những điều tôi đang nói tới, bởi vì nó sẽ hủy hoại những ảo mộng cô ấy phải níu giữ. Nếu muốn vượt qua 6 giờ đồng hồ, bắt buộc hàng tuần thất bại trong việc cố gắng cải đạo những người đi tàu theo Đức Chúa Trời. Mình hỏi cậu một câu được không, Lauren? Cô ấy không trả lời, mà đang tìm cách phát tờ rơi cho một người phụ nữ, trông như kiểu bà nội trợ. Giê-xu yêu thương chị. Hãy quên hết những chuyện về người ngoài hành tinh đi được chứ. Trước khi mình ra đi và không bao giờ gặp lại, điều mình thực sự muốn biết là cậu định đi đâu? Tôi không muốn nói với cô ấy rằng tôi chuẩn bị đi giết Asherbill và tự tử, bởi vì cô ấy sẽ lo là tôi phải xuống địa ngục, một nơi có thật với cô ấy. Nên tôi chỉ nói, mình cũng không biết vì sao lại nói thế nữa, hầm thật, nhưng mình muốn hỏi cậu là, cô ấy lại nói, Giê-xu ban phước cho bạn với một người lạ khác. Cậu có nghĩa là giả sử mình là tín đồ đạo Kitô, chẳng hạn như mình sinh ra trong một gia đình giống nhà cậu, được giáo dục tại gia và bị ép phải tin rằng mình không bị buộc phải tin cái gì cả. Mình tin bằng ý chí tự do của mình. Được rồi, mình biết. Nhưng vấn đề mình muốn nói là giả sử mình cũng giống cậu, cũng tin vào Chúa như cậu tin, thì cậu có nghĩ là liệu lúc đó hai đứa mình có thể hẹn hò, kết hôn, có con và sống một cuộc sống mới hạnh phúc mãi mãi không? Cô ấy nhìn tôi như thể đang cố gắng ra quyết định, rồi nói, cậu có thể có được cuộc sống như thế chứ, chỉ cần cậu hỏi Chúa, nếu hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, Ngài sẽ cho cậu cuộc sống tuyệt vời, Ngài đã hứa với chúng ta như thế. Nếu đến đàn chim sẻ Ngài còn chăm lo được, thì với chúng ta, Ngài còn chăm lo đến mức nào? Tôi có thể dùng hàng triệu lý lẽ để bẻ lại cô ấy ngay bây giờ, bởi vì không phải ai tin vào Chúa cũng đều được sống ở vùng ngoại ô giàu có và gặp những vấn đề của người giàu như Papak nói. Nếu như chỉ cần tin vào Chúa là có thể giải quyết mọi vấn đề và làm tâm trí tôi thanh thản hơn, thì tôi đã làm việc ấy ngay tức khắc rồi. Ai mà chẳng làm thế, đúng không? Rồi, tôi không thực sự quan tâm đến việc phản bác tư tưởng của cô ấy lúc này, mà tôi quan tâm hơn tới chuyện Lauren chưa từng hôn ai, còn tôi thì chết đi mà vẫn chưa hôn được bạn ấy. Hãy giả vờ, mình cũng là tín đồ Kitô giáo giống cậu, chỉ để tranh luận thôi ấy mà, giả sử thôi. Nếu thế thì, liệu chúng ta có thể lấy nhau và có một cuộc sống bình thường không, nếu như chúng ta sống trong một vũ trụ khác? Tại sao cậu lại hỏi mình điều này? Cô ấy bối rối, trông như muốn chạy trốn tôi, nên tôi bỏ qua vụ này và chỉ nói, mình mua cho cậu một món quà. rồi bắt đầu mở ba lô ra. Sao cậu lại mua quà cho mình? Mình biết nói thế này hơi kỳ, nhưng mình có cảm giác là đứng tối cao bảo mình mua cho cậu món quà này. Tôi đang nói dối toàn tập, nhưng tôi cố gắng diễn xuất bằng một bộ mặt Hollywood nghiêm túc kinh điển, và có thể nói là cô ấy tin đấy, phần nhiều cũng là do cô ấy muốn tin vào điều đó. Ngài ấy đã nói chuyện với mình, và hôm nay ngài muốn mình cho bạn một sự hiện hữu về ngài. Đôi môi cô ấy hé ra, cô ấy chưa từng trang điểm, nên vẻ ngoài của cô ấy trông hết sức tự nhiên. Tôi yêu điều đó. Hơi thở cô ấy phập phồng lên xuống. Tôi trao chiếc hộp nhỏ màu hồng cho cô ấy. Không biết mình có thể nhận quà của cậu được không, Leonard? Cô ấy nói thế, nhưng đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào cái hộp, như thể rất muốn biết trong đó có gì. Đó là món quà từ đấng toàn năng, tôi nói, nên không có sao đâu. Cô ấy mím chặt môi, rồi sau đó gỡ găng tay ra và mở giấy gói quà, làm tôi rất rất rất vui. Lauren mở nắp hộp và cầm lên sợi dây chuyền bạc mặt thánh giá. Mình biết cầu mộ đạo Kitô đến chừng nào, nên mình đã tìm cái này trên Internet. Nó đơn giản và phù hợp với phong cách của cậu, nên... Cô ấy đeo sợi dây qua cổ, nâng cây thánh giá lên trước mặt và nhìn nó thật kỹ trước khi bỏ vào sau cổ áo sơ mi và nở nụ cười rạng rỡ. Có đúng là Đức Chúa Trời đã bảo cậu mua thứ này cho mình? Chắc chắn như thế. Tôi nói dối, mình đang thực sự cân nhắc việc thay đổi cuộc đời để tránh khỏi địa ngục, hiến dâng cuộc đời mình và tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa. Mình chỉ phải làm rõ một số vấn đề trước đã, nhưng sự tận tâm của cậu, việc cậu đứng nơi đây 3 lần mỗi tuần, đức tin của cậu có sức mạnh thật đáng nể và điều đó đã thuyết phục được mình. Đôi mắt cô ấy mở to và có thể nói là tôi đã làm cho cô ấy vui mừng khôn xiết, như thể cô ấy đã đợi rất lâu để nhận được một dấu hiệu từ Chúa, một sự khẳng định công sức của cô ấy, và tôi chính là phép màu đó. Thế là tôi lại tiếp tục nói dối, nào là về chuyện tôi đã thay đổi, muốn sống một cuộc đời tươi đẹp và chia sẻ sự vĩnh hằng với cô ấy nơi thiên đàng. Trong đầu tôi bắt đầu cảm thấy thật tệ hại khi nghĩ tới việc cô ấy sẽ thất vọng cỡ nào khi xem chương trình tin tức tối nay. Nó sẽ khiến tâm hồn cô ấy tan nát, và tôi tự hỏi liệu đức tin có đủ mạnh để giúp cô ấy trụ vững không? Tôi nghĩ Chúa chỉ là một câu chuyện thần tiên, nhưng tôi thật sự bắt đầu thích việc Lauren có đức tin. Cũng không biết sao nữa, kỳ thật, một sự mâu thuẫn chăng? Hay có lẽ giống như việc ta vẫn muốn mấy đứa nhóc tin vào ông già tuyết sau khi có người khác đã phá vỡ niềm tin ấy của ta, hoặc sau khi phát hiện ra rằng cha mẹ mình chính là ông già tuyết và mọi thứ thần kỳ về Giáng sinh bay biến ngay lập tức. Nhưng nghĩ về việc tôi hủy hoại đức tin của một cô gái bằng cách lừa đảo và tự sát thật sự khiến tôi buồn, tới mức mà tôi không thể nào nói dối cô ấy được nữa. Cuộc sống khó khăn lắm, cậu biết đấy. Nó làm ta lâu lâu khó có thể tin vào Chúa, nhưng mình đang cố gắng vì cậu và có lẽ vì mình nữa. Tôi nói, và tự nhiên khóc òa lên. Tôi cũng không rõ vì sao nữa. Trời ạ, tôi cứ thế khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cô ấy ôm lấy tôi và tôi ghì lấy cô ấy, nức nở trên bờ vai cô ấy, nơi vùng cổ thơm mùi tinh dầu vani dùng để nướng bánh, thơm tuyệt vời. Những bộ phép buồn bã và những cái cặp táp cứ thế bước qua, nhưng chẳng một ai để ý tới chúng tôi, và cứ thế tôi uống cạn mùi hương của cô ấy. Đức Chúa Trời hành động theo những cách bí ẩn, cô ấy nói và nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Thế giới này là một khảo nghiệm, nó rất khó khăn, nhưng mình sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cậu. Chúng ta có thể cầu nguyện cùng nhau, cậu có thể đến nhà thờ với mình, điều đó sẽ giúp cậu, cha mình cũng sẽ giúp cậu nữa. Cô ấy đang nói ra tất cả những điều đẹp đẽ để an ủi tôi theo cái cách duy nhất mà cô ấy biết, và tôi thích việc mình được cô ấy quan tâm như thế, thích tới mức mà tôi bắt đầu hôn lên cổ cô ấy, rồi môi cô ấy, lưỡi chạm nhau, và cô ấy hôn lại tôi trong khoảnh khắc. Miệng cô ấy thật ấm, ẩm ướt, và mùi thơm bạc hà của viên kẹo cao su cô ấy đang nhai, và tim tôi đẩy lên từng đợt kích thích tố qua mạch máu, đầy phấn khích, đầy bản năng, nguyên thủy, nhưng có lẽ không giống với những gì tôi trông đợi lắm, bởi vì Tôi cứ tưởng hôn Lauren sẽ giống như những nụ hôn kinh điển trong phim Bogie. Khi tiếng đàn dây réo rắt ngân lên và tôi sẽ lại ngập chìm trong cảm giác đê mê trong tiếng đàn của Babak. Rồi Lauren sẽ ngừng lại, nhìn tôi đắm đuối và nói, em thích thế, em muốn nữa. Giống như diễn viên Bakan nói bằng cái giọng trầm, khàn, trứ danh ấy với Bogie trong bộ phim Giấc Ngủ Dài. Và khi tôi hôn vào đôi môi mộng ấy một lần nữa, thì cô ấy sẽ nói, tuyệt hơn rồi đấy. Nhưng thay vào đó, thực tế chỉ là cảm giác rạo rực nhễ nhại mồ hôi của hai cơ thể đang đụng chạm nhau khi mà đáng lẽ chúng không nên đụng chạm nhau, còn cô ấy thì cố đẩy tôi ra. Nhưng sự khao khát đã buộc tôi ôm chặt cô ấy lại, cho dù tôi muốn buông ra, cho dù tôi cần phải buông ra, cô ấy phải quay mặt đi và hét lên, dừng lại, bằng một giọng cao vút, hoàn toàn tương phản với chất giọng trầm ấm khiêu ngợi của Bakan. Và khi tôi vẫn tiếp tục hôn lên má và tai cô ấy liền dùng cạnh trong bàn tay đập vào cằm tôi, kéo não bộ tôi trở lại với thực tế và làm văng cái mũ bogat của tôi xuống đất. Tôi bước loạn choạng, lùi ra phía sau rồi nhặt cái mũ lên. Cái cảm giác rào rực ấm áp bỗng chốc đông cứng thành một cái cục nặng nề trong ngực tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy mình thật đê tiện đến phát buồn nôn. Ở đây có chuyện gì à? Một nhân viên bảo vệ ở tàu điện ngầm không biết từ đâu hiện ra và hỏi lớn. Anh ta có một bộ ria mép dơ giấy khiến anh ta trông già hơn cả con giáp. Nhìn anh ta thật nực cười trong bộ đồng phục với cái huy hiệu màu vàng nho nhỏ, khá xinh xắn, giống như một đứa trẻ mặc bộ đồ hóa trang dịp Halloween. Em chỉ đang gửi đi một thông điệp từ Đức Chúa Trời. Tôi nói và đội lại mũ lên đầu. Tôi lại diễn, lại kiềm chế những cảm xúc thực sự của mình. Tôi biết chứ, nhưng không dừng được. Lauren nhìn tôi như thể tôi là một con quỷ đến từ địa ngục hoặc một kẻ bài Chúa Giê-xu, rồi kêu lên, sao cậu lại làm thế? Cậu đã làm gì cô bé? Anh chàng bảo vệ hỏi, cố gắng tỏ ra cứng rắn và nghiêm túc. Em tặng cô ấy sợi dây chuyền bạc mặt thánh giá và nói với cô ấy rằng em yêu cô ấy. Mình yêu cậu, Lauren à, mình nói thật. Rồi sau đó em hôn bạn ấy tha thiết. Cô ấy nhìn tôi, mắt ngơ ngác, đôi môi mở to ra. Cô ấy quá rối bời, tôi cũng rối bời, bởi vì tôi không còn bị Lauren thu hút chút nào nữa, và nụ hôn đó là một thất bại toàn tập. Tôi biết nơi nào đó thẳm sâu trong lòng cô ấy thích nụ hôn đó, bởi vì với tuổi teen thì chuyện hôn hít là chuyện bình thường, nhưng trong người cô ấy có mâu thuẫn, như thể cô ấy không được phép thích nó, và đáng lẽ phải chống lại những ham muốn bản năng đó vì tôn giáo của cô đã nghiêm cấm. Sự mâu thuẫn đó là thứ gặm nát cô ấy từ bên trong. Có lẽ đó là cách mà tụi cưỡng bức biện minh cho hành động của chúng. Có lẽ tôi đã biến thành một con quỷ rồi, bởi vì tôi có thể thấy được quá trình suy nghĩ diễn ra, nó được viết rõ như ban ngày trên mặt cô ấy. Được, không được, được, không được, được, không được, không được, không được, không được. Mình không thể, mình thực sự không thể, mình chắc chắn không thể. Tại sao cậu lại làm thế với mình? Tại sao cậu lại khiến mình phải chịu cảm giác này? Tại sao? Lauren nói, mình phải đi đây. Ngay trước khi cô ấy thả sắp tờ rơi xuống và chạy đi mất, tôi căm ghét bản thân mình. Cô đã chạy đi mất rồi, tôi căm thù bản thân mình. Và tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đuổi theo, vì đã dùng hết sự can đảm và sức mạnh để hôn cô ấy rồi. Một phần trong con người tôi vẫn muốn tin rằng đó là một nụ hôn tuyệt vời, hoàn hảo như nụ hôn của Bogie và Bakan trên phim, cho dù sự thật không phải thế. Cha tôi nói rằng, ly rượu cuối cùng trong ngày, khi mọi công việc và nghỉ suy đã qua, khi ta chuẩn bị chìm trong vô thức, thì đó luôn là ly rượu tuyệt hảo nhất, bất kể hương vị nó thế nào. Có lẽ, Lauren là ly rượu cuối ngày của tôi. Những tờ rơi tả tơi khắp vỉa hè bê tông như những chiếc lá úa vàng xào xạc bay bay trong gió. Về học cách tỏ tình lại đi, Romeo ạ. Anh bảo vệ nói, giờ thì đi đi. Được rồi, tôi nói và chào kiểu nhà binh với anh ta, đứng nghiêm, lông mày nhăn lại. Anh ngăn người những kẻ mang súng, tránh xa tàu điện ngầm, làm tốt lắm, anh thật sự là một bảo vệ tuyệt vời. Anh ta nhìn tôi, một tay để lên cái dùi cui dài cỡ nửa mét gắn ở thắt lưng. Có lẽ vì họ không cho một đứa trẻ mang súng khi làm nhiệm vụ. Anh ta là một bộ mặt đáng sợ. Như thế, dần cho tôi một trận nhừ tử sẽ làm anh ta vui cả ngày. Anh bảo vệ này quả đã uy hiếp được tôi chút đỉnh. Thật mỉa mai, vì đằng nào mà tôi chả tự sát. Nhưng tôi vẫn chưa bắn thằng Asher Bill và chết dưới tay của một gã bảo vệ còn nhảm hơn là chết dưới tay lũ ngốc siêu cấp. Đây, em đi đây. Tôi nói, và anh ta để tôi đi, bởi đó là điều đơn giản nhất mà anh ta có thể làm. Chứ bận tâm thêm làm gì, trong khi anh ta chỉ kiếm được bao nhiêu nhỉ? $11.50 một giờ. Một anh bảo vệ chỉ nhận được đồng lương còi cọc như thế, không đáng phải nhận một viên đạn khi đang làm nhiệm vụ. Ai đáng phải chịu vậy chứ? Khi tôi bỏ đi, ba lô của tôi giờ đã nhẹ bẩn. Tôi đã tặng hết các món quà. Vậy là cuối cùng cũng đã đến lúc xử thằng Asher Bill. Hãy khai tiệc nào, tôi đã sẵn sàng kết liễu cuộc đời này rồi. Sẽ tuyệt vời lắm lắm khi cuối cùng cũng đã đi hết con đường. Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất quả đất. Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm đấy. 24. Tôi mở món quà sinh nhật của mình trong khu rừng phía sau nhà Asher Bill, cảm nhận được sức nặng, lạnh lẽo, quen thuộc của khẩu P-38 trong tay, rồi sau đó chờ cho mục tiêu của tôi về nhà. Chú thích. Tôi đọc trên Internet rằng quân đội Mỹ thường sử dụng uyển ngữ, tức là cách nói tránh đi để việc giết người trở nên dễ dàng hơn. Các quân nhân sẽ bắn vào mục tiêu chứ không phải bắn người, cho nổ tung những mục tiêu chứ không phải những ngôi nhà đầy phụ nữ và trẻ nhỏ. Nên tôi sẽ bắt chước dùng chút thông thái đó ở đây. Tôi sẽ bắn mục tiêu chứ không phải bắn đứa bạn cũ, kim bạn cùng lớp hiện thời của tôi. Bạn có thể nghĩ rằng việc dùng uyển ngữ đó thật là ngu ngốc, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nó giúp ích rất nhiều trong việc làm dịu căng thẳng và xoa dịu lương tâm. Nó thực sự hiệu quả đấy. Hết chú thích. Tôi đã trinh sát vài tuần nay nên biết rằng vào thứ Năm, mục tiêu của tôi sẽ trở về nhà khoảng 5 giờ 43 sau khi đi tập đấu vật, rồi sau đó sẽ vào phòng riêng ở tầng trệt khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi ra ăn tối. Mục tiêu lướt nét trong khi chờ tới giờ cơm, sau đó mục tiêu sẽ di chuyển sang nhà bếp. Cái ánh sáng xanh lè trên màn hình máy tính rọi vào mặt mục tiêu khiến nó như người ngoài hành tinh, một con quỷ hay một con cá trong bể cá được thắp sáng, và nhìn vẻ mặt như đã chết rồi của mục tiêu sáng lên trước màn hình làm tôi dễ hình dung hơn cảnh giết nó. Cái thứ ánh sáng lập lòe đó thực sự đã lấy đi cái nhân tính của mục tiêu, biến nó thành một thứ ác quỷ. Tôi đã tập bắn mục tiêu từ bìa rừng, giả vờ tay tôi là khẩu súng. Nhưng hôm nay, tôi sẽ lẻn đến bên cửa sổ, bắn mục tiêu qua tấm kính từ cự ly gần, rồi thò tay qua cái khung cửa sổ thủy tinh vỡ lởm chởm ấy và bắn thêm 6 phát nữa, kết hợp những cú bắn vào đầu và ngực để đảm bảo mục tiêu đã ngỏm, rồi sau đó đào thoát vào rừng. Rồi tôi sẽ bắn mục tiêu thứ hai bằng viên đạn cuối cùng trước khi cảnh sát địa phương và FBI ập đến. Kế hoạch là như thế. Tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi mục tiêu, bật đèn phòng lên. Đó sẽ là quân domino đầu tiên đổ xuống, kéo theo một chuỗi những sự kiện bi thảm khác. 25. Trong rừng tối tăm lạnh lẽo, tôi tự hỏi, không biết khi mình chết rồi sẽ như thế nào, có giống như một gốc cây ngu ngốc vô tri vô cảm, không ai để ý tới không? Tôi hy vọng mình sẽ không cảm thấy đau đớn gì, không gì hết. Tôi hy vọng mình cứ thế ngưng thở thôi. Giấc mơ nào sẽ đến, Hamlet và Lauren sẽ hỏi thế. Không gì cả, tôi đoán thế. Không gì cả, những ngọn lửa của giàn thiêu địa ngục không nằm trong kế hoạch của tôi. Thiên đàng không hiện diện trong kế hoạch của tôi. Tối tăm lạnh lẽo không có trong kế hoạch của tôi. Tuyệt đối không có gì hết. Tôi muốn như vậy. Không gì cả. Chú thích. Cuộc sống chỉ là một cái bóng di động, là một diễn viên tồi chỉ biết đi khệnh khạng và gặm nhấm thời gian của nó trên sàn diễn. Rồi không còn ai nghe được tiếng nói của kẻ đó nữa. Đó là một câu chuyện mà một tên ngốc kể, vang vọng đầy phẫn nộ, nhưng chẳng có nghĩa lý gì. Đó là những lời của William Shakespeare nói về cái kiểu sống mòn mà tôi không muốn. Tôi lượm lặt được chút thông thái trong việc phản đối kiểu sống mòn này từ lớp học tiếng Anh năm ngoái khi tôi phải học thuộc lòng đoạn độc thoại của Macbeth. Để tôi nói cho bạn hay, trường công có thể là một liều thuốc chống loạn trí thực sự. Nó điên lắm khi người ta bắt chúng tôi phải học thuộc lòng những lời bi quan này ở trường, cất vào hộp sọ mình và mang nó đi khắp nơi cho đến cuối cuộc đời. Hết chú thích. 26. Nãy giờ tôi quan sát mẹ của mục tiêu qua ô cửa sổ nhô ra ở bếp. Ánh sáng dịu tỏa từ trên trần nhà xuống, làm cho tôi thấy cô như đang ở trong một bộ phim. Còn khung cửa sổ là một màn hình chiếu phim tại bãi chiếu bóng phục vụ khách ngồi trong ô tô. Tôi quyết định đặt tên cho bộ phim là Cô Pio nấu bữa tối cuối cùng cho thằng con đồi trụy. Đó là một bộ phim chán ngắt, nhưng nó gợi ra nhiều cảm xúc trong tôi. Tôi nhớ hồi tụi tôi còn nhỏ, cô Pio là người hết sức ngớ ngẩn. Chú thích. Một từ ngữ khác có thể miêu tả rõ hơn là vô tâm. Trong mắt người thường, cô ấy lơ đãng theo cái kiểu dửng dưng muốn lánh xa thế nhân và ưu phiền. Nhưng thực chất, cô ấy lại là kiểu người có cơ chế phòng thủ, được ngụy trang bằng cách để đầu óc trên mây. Coi mình như mắt mù tai điếc. Và có lẽ chính điều đó đã hình thành nên bản tính bạo lực của Asher và sự vô cảm của nó với người khác, kể cả với đứa bạn thân. Như một lần chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng TGI Fridays, có mấy cô phục vụ trẻ đẹp và Asher cứ đổ nước ngọt của nó vào cái chậu cây gần đấy, rồi sau đó dở ly lên mà kêu người phục vụ đổ đầy ly cho nó, kêu la, thêm nước ngọt đi, bồi bàn ơi! Và cho dù cô Bill ắt hẳn có thấy việc nó đổ nước ngọt vào chậu cây, mọi người trong nhà hàng đều nhìn thấy. Tôi biết, vì đến cuối buổi, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng mẹ của Asher không bảo nó thôi đi hay thấy được chuyện nó đang làm. Cô ấy để nó tra tấn người phục vụ, một cô gái còn trẻ và quá bận rộn và có lẽ quá ngốc nghếch nữa, để có thể tranh cãi hay là làm gì khác ngoài việc cứ phải tiếp tục tiếp nước ngọt cho Asher. Nó có vẻ thích thú khi hành hạ người phục vụ như thế. Nó cứ thế cười nhăn nhở như một ông vua con. Và tôi hôm đó ghét nó, còn hơn ghét nó thời trung học cơ sở. Khi trở nên xấu xa thì nó cũng trở nên rất độc ác, giống như đã có điều gì bên trong nó đã vỡ vụn mà ta không thể hàn gắn lại được nữa. Nó chưa từng như vậy hồi tiểu học, trước khi sự kiện đó xảy ra và thay đổi mọi thứ. Hết chú thích. Nhưng ngoài mặt lại rất ngọt ngào và tốt bụng. Cô ấy luôn gọi cho chúng tôi một chiếc bánh pizza lớn, bất cứ khi nào tôi qua nhà chơi, bất kể chúng tôi có đói hay không. Luôn là pizza, pizza là số một, giống như kiểu là một luật bất thành văn trong nhà họ. Khi có khách dưới 14 tuổi tới chơi, thế nào cũng ngay lập tức có pizza. Cô ấy luôn hát những câu trong vở nhạc kịch Những Con Mèo. Cô hát nhiều tới nỗi tôi thuộc lòng, cho dù chưa coi vở đó bao giờ, mà cũng chưa bao giờ lắng nghe bản thu âm nào của nó cả. Những kỷ niệm là bài hát ưa thích của cô ấy. Cho dù cô ấy cũng thích bài Ông Mistopheles, một nhân vật rõ là ranh mãnh. Thật kỳ lạ là tôi nhớ ra hết thảy mấy thứ linh tinh này khi đang cố gắng dùng những từ uyển ngữ của quân đội. Và tôi buồn vì cô Pio không biết được tôi sắp làm một việc có lợi cho chọn lọc tự nhiên là kết liễu đứa con trai của cô. Nhất là cô không biết đứa con mình là ai, nó đã làm gì và có khả năng gây ra những việc như thế nào. Cho dù hàng trăm năm nữa thì cô cũng không tin được những điều mà con trai cô đã khiến tôi phải chịu đựng. Cô ấy sẽ không chịu tin, bởi vì nếu tin thì tôi nghĩ cô sẽ không tài nào còn hát được những bài hát từ những bộ phim nhạc kịch ngớ ngẩn khi làm việc nhà nữa. Mà đó lại là điều cô ưa thích nhất trên đời, hay ít nhất cũng là điều cô thích làm lúc tôi vẫn còn chơi với thằng Asher ở trường phổ thông cơ sở. Tôi cố không nghĩ về việc cô sẽ nghe tiếng súng, sẽ chạy lên phòng Asher, thét lên, thậm chí đung đưa cái đầu đẫm máu của nó trong tay, cố gắng nhét những mẫu não của nó vào hộp sọ và không ngừng khóc thương cho đứa con ngoan như mơ mà cô tưởng tượng ra chứ không hề tồn tại. Đứa con mà cô chưa từng có, bởi vì cô tin thằng nhỏ Asher nhà cô là một thiên thần giáng thế. Cô ấy chưa bao giờ thấy con mình thay đổi, mà nếu có thấy thì cô cũng chọn cách không tin và điều đó làm cho cô vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Đừng hiểu sai, ý tôi là tôi sẽ không bao giờ có thể bắn thẳng mặt cô Bill được, bởi vì lúc nào cô cũng hát những bài hát từ vở Những Con Mèo và cô chưa đối xử tệ với tôi bao giờ. Nhưng khi nghĩ kỹ về điều này, cô ấy cũng đáng trách như Linda và cả ba tôi nữa, bất kể ông còn sống hay đã chết ở Venezuela. Những người mà chúng ta gọi là cha, là mẹ, họ đưa ta đến thế giới này rồi không theo suốt xem ta cần gì hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào ta đưa ra. Rốt cuộc thì đó là lối sống ích kỷ theo kiểu sống chết mặc bay, và ta chỉ nghĩ đến ta thôi. Dĩ nhiên, tôi không thể nào hợp với kiểu sống đó được. Nghĩ về tất cả những điều này làm tôi chán nản hết sức, và giờ thì người tôi đang run lên. Thôi nào, mục tiêu Asher, hãy xuất hiện để ta có thể giải quyết việc này cho xong. Tôi thì thầm những lời thoại trong bài đồng giao trẻ con chơi năm 10. Oli, Oli, mau ra đi. Khi thấy cô Bill tóc đã điểm bạc, lấy một con gà nhỏ ra khỏi lò. Cô hiện lên trong khung cửa sổ thật trọn vẹn khi cắt thịt và miệng đang cử động. Cô lại hát nữa. Chú thích. Điều này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng nghe cô Bill hát lại gợi cho tôi nhớ về những mô hình người ta dựng nên trong thành phố hồi tháng 12 để kể lại câu chuyện hồn ma Giáng sinh của Dickens. Phiêu lưu qua nước Anh thời Victoria và hé mắt nhìn qua khe cửa sổ của những ngôi nhà mô hình nhỏ dựng trên những con đường giả, rải đá cuội và được thắp sáng bằng đèn dầu. Tôi chắc là những ngôi nhà gỗ đó cũng sẽ phát ra bài hát vào một thời điểm nào đó. Rồi ta sẽ theo ba hồn ma Giáng sinh quá khứ, hiện tại, tương lai để tìm hiểu cuộc đời của nhân vật Scrooge khốn khổ, khốn nạn cho tới khi ông già này thay đổi tâm tính để có lại được một Giáng sinh hạnh phúc với những con gà tây to đùng và Đức Chúa Trời chúc phúc cho tất cả mọi người. Ba tôi đã dẫn tôi tới ngôi làng Dickens một lần hồi học phổ thông cơ sở, và do đó chúng tôi đã quá tuổi để có thể tới những sự kiện dành cho con nít, nơi mà hai cha con có thể vui đùa cùng nhau. Ông già tôi thì quá cao nên không để ý rằng những đứa con trai, con gái nhà khác đều cao chưa đến 1m2. Vì quá cao nên ông không để ý là đang đi loạn choạng, mắt lờ đờ, khiến mọi người cứ nhìn chằm chằm. Trớ trêu thay, ba tôi lại là người hâm mộ Giáng sinh cuồng nhiệt. Nó luôn làm cho một kẻ vô lại như ông ấy thấy phấn khích tới nỗi phải bập dữ dội hơn vào hai thứ yêu thích của mình là chơi thuốc và uống rượu. 27. Thẳm sâu trong lòng, tôi thấy có phần nào cần phải thú tội trước khi đi đến tận cùng kế hoạch của mình. Bởi khi tự xử rồi, tôi sẽ chẳng thể nào còn ngồi đó mà ăn năn gì được nữa. Vài tháng sau khi chúng tôi dự buổi biểu diễn của Green Day, Asher đi câu cá với chú Dan dịp cuối tuần ở vùng quê tại Pennsylvania, hình như là Poconos thì phải. Nó rất mến chú Dan, một người cao ráo, tự tin và hài hước. Chú ấy lái một chiếc xe tải rất ngầu và luôn chở Asher đi chơi đây đó, như coi phim, coi đua xe hay thậm chí săn bắn. Chú Dan dường như là kiểu người mà đứa nhỏ nào cũng mơ ước có được. Tôi còn nhớ mình cũng đã thích chú ấy ngay khi vừa mới gặp. Chú ấy dường như là một người trên cả tuyệt vời, thế mới kinh khủng. Nhưng sau khi Asher trở về từ chuyến đi câu cá đó, có điều gì đó đã thay đổi. Lúc đó, hai đứa đang làm bài tập về nhà, chủ đề là các nền văn minh cổ đại, và chúng tôi đã chọn nền văn minh Inca. Chúng tôi đang chỉnh trang lại lần cuối mô hình thành cổ Machu Picchu tại nhà Asher đêm Chủ nhật, sau đó nó trở về từ chuyến đi câu cá với chú Dan. Tôi còn nhớ là Asher đã không thèm nhìn vào mắt tôi và cứ nói, không có gì, rất to, mỗi lần tôi hỏi có chuyện gì à. Cuối cùng nó bảo, nếu còn hỏi nữa, tôi sẽ đánh cậu như tử. Nó nhìn trừng trừng như thể muốn giết tôi vậy. Tôi không nói gì khi chúng tôi hoàn thành mô hình Machu Picchu. Suốt mấy tuần rồi, chúng tôi đã dựng xong phần khung của nó bằng những mảnh lắp ráp Lego, dùng mảnh cỏ thật để làm lối đi và dùng giấy bồi tạo hình những tòa nhà lập phương nho nhỏ. Trong trí nhớ của tôi, công trình trông thật hoành tráng, như thể tôi chưa từng làm được thứ gì đẹp như thế từ trước tới giờ hay kể từ đó về sau. Và mới tuần trước thôi, Asher còn rất tự hào về nó, phấn khích nữa là đằng khác. Nhưng ngay khi tôi sắp phết ít sơn cuối cùng lên phần cấu trúc cuối cùng thì Asher bỗng phá nát nó bằng nắm đấm. Cậu đang làm cái gì thế hả? Tôi la lên, bởi chúng tôi đã dành hàng tuần để làm bài tập này. Nhưng nó vẫn tiếp tục đập phá, nện nắm đấm từ trên xuống thành phố nhỏ, như thể một ông trời con độc ác. Phải chứng kiến cảnh đó thật kinh khủng khiếp, bởi không chỉ nó đang phá hoại tất cả những công sức, nỗ lực của chúng tôi, mà tôi còn có thể thấy rõ ràng rằng nó đang giận dữ điều gì đó. Tôi cố gắng ôm lấy nó, thế là nó thọi vào mặt tôi một cú thật đau, làm tôi bị bầm một mắt. Rồi tự nhiên, nó bắt đầu khóc rống lên kịch liệt. Mẹ nó bước vào, chứng kiến chuyện đang xảy ra và hỏi, chuyện gì thế? Tôi chỉ đứng đó, há hốc mồm, trong khi mẹ Asher cố ôm lấy nó. Nhưng nó đã chạy lên thẳng phòng. Tôi chưa từng hoang mang đến thế. Tôi thậm chí không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra cho ba mẹ tôi nghe, và tôi cũng chẳng biết gì. Và bạn tưởng là họ sẽ gọi điện ngay cho cô Bill và hỏi một đống câu hỏi chăng? Không có đâu. Tôi còn nhớ cha tôi nói với Linda, con trai tuổi này đứa nào mà chả đánh nhau, thế mới lớn được. Còn mẹ tôi thì chỉ lo mỗi việc là mắt tôi bầm tím trông sẽ xấu xí thế nào thôi, chứ chả thèm bận tâm tới việc tìm hiểu tại sao Asher nổi điên lên cả. Vài ngày sau, Asher không đi học. Rồi sau đó một buổi chiều nọ, nó tự dưng xuất hiện trước cửa nhà tôi và hỏi, chúng mình nói chuyện được không? Được chứ, tôi nói. Cả ba tôi và Linda đều không có ở nhà. Chúng tôi đi lên phòng và nó bắt đầu đi tới đi lui liên tục như một con thú bị nhốt trong chuồng. Tôi chưa từng thấy nó bồn chồn như thế bao giờ. Tớ xin lỗi đã làm hỏng bài tập của hai đứa, nó nói. Không sao đâu, tôi không thực sự quan tâm lắm đến bất cứ việc gì tệ như thế. Nhưng những gì nó đã làm với tôi thì chắc chắn không ổn rồi, và tôi biết thế. Tại sao tôi lại nói là không sao đâu? Lẽ ra tôi phải nói, sao cậu phan tớ, cậu bị quái quỷ gì vậy? Nhưng tôi đã không nói gì. Tôi ước gì mình đã nói thế. Biết đâu nếu nổi điên lên lúc đó. Đó là chuyện xảy ra trong chuyến câu cá, nó nói. Nó nhìn tôi một cách kỳ lạ, trông Asher rất tuyệt vọng. Nhưng rồi, nó không nhìn vào mắt tôi nữa và nói, thôi, quên đi, tớ phắng đây. Rồi bước ra khỏi phòng. Tôi rối trí tới mức để nó bước đi mà không nói lời nào. Bây giờ thì tôi biết, đáng lẽ lúc ấy phải đuổi theo nó, hỏi lại nó xem chuyện gì đã xảy ra, hứa giúp đỡ nó, hay ít nhất cũng báo cho ai đó biết là Asher đang cư xử kỳ lạ. Nhưng tôi lại sợ cái nhìn tuyệt vọng ấy. Tôi không muốn Asher lại đánh tôi nữa. Lúc đó tôi chỉ mới là một đứa con nít thôi mà. Làm sao tôi biết phải làm gì lúc đó cơ chứ? Ngày hôm sau, Asher đi học lại và tỏ ra hết sức bình thường. Mọi thứ dường như bình yên trở lại trong một khoảng thời gian. Giáo viên thậm chí còn cho chúng tôi làm lại mô hình Machu Picchu, và nó chiếm tới 3/4 điểm tổng kết. Và chúng tôi đã hoàn thành chỉ bằng nửa thời gian làm mô hình ban đầu. Nhưng rồi, Asher bắt đầu gây gổ đánh nhau với những đứa nhỏ con ít nói trong trường. Nó bắt đầu chế nhạo tôi trong giờ ăn trưa, kể những điều kỳ lạ điên khùng như bắt quả tang tôi tự sướng bằng một tấm hình của mẹ nó, hay là tôi dám túm lấy của quý của nó trong phòng thay đồ, và nó lúc nào cũng gán chân tôi trên lối đi và xô tôi vào tủ để đồ. Tôi không ưa chút nào, nhưng tôi không nói ra. Tại sao? Đáng lẽ tôi có thể nói gì đó, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà bây giờ nghĩ lại, tôi cho là Asher còn muốn tôi cứu lấy nó. Có lẽ nó cũng cần tôi ngưng hành xử với nó lại, và tiềm thức nó có lẽ cho rằng nó sẽ làm cho tôi tức giận tới mức mách lại điều đó với người lớn, nói với bọn họ là nó cần sự giúp đỡ. Giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu những việc xảy ra sau đó như bắt nạt và đủ thứ chết tiệt khác có phải là cách nó trừng phạt tôi vì đã không bảo vệ được bạn không? Khi cuối cùng tôi đứng lên bảo vệ bản thân mình thì nó thôi bắt nạt tôi, cũng là lúc tôi biết sau tôi sẽ là những nạn nhân khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu tôi có đủ sức mạnh để cứu lấy hai đứa tôi cũng như tất cả chúng tôi? Giờ thì tôi phải giải quyết hậu quả sự việc mà lẽ ra mình có thể giải quyết từ rất lâu rồi. Tôi cần phải chấm dứt chuyện này mãi mãi. 28. Mục tiêu của tôi đột nhiên xuất hiện trong bộ phim Cô Bill nấu bữa tối cuối cùng cho thằng con đồi trụy. Nó kìa, ngay chỗ ô cửa nhà bếp, trên màn hình phim. Tôi bắt đầu vã mồ hôi. Mục tiêu phụ mang tên mẹ Asher hôn lên má mục tiêu chính,